Chương 1286, phá huyên mà ra. Tại kia che bầu trời đại trận bao phủ, đủ mọi màu sắc hào quang, phảng phất bệnh trở thành một đạo mạng nhện đồng dạng, đem trọn cái phía chân trời đều cho che lấp. Mà cả tòa che bầu trời đại trận, lại chia cắt trở thành từng cái một loại nhỏ trận pháp, từng cái loại nhỏ trận pháp, đều có được mấy đạo thân ảnh, thậm chí cả hơn 10 đạo thân ảnh kết thành một đoàn, tại đau khổ chèo chống bên trong. Nguyên bản khoảng chừng nước cờ trăm tên cường giả ở chỗ này, mà trước mắt, chỉ còn lại vụn vặt lẻ tẻ hơn 10 người mà thôi. Coi như là lúc trước không ai bị nổi Minh Châu công chúa, lãnh trưởng lão loại này siêu cấp tông môn cự đầu, hiện tại cũng đều là 10 phần chật vật, tại tần lĩnh đại đế cường đại như thế áp bách dưới, càng lúc càng quân bách. Bọn họ chỉ có thể dựa theo từng người trên người tông môn trí bảo, mới có thể tạm thời cùng tần lĩnh đại đế như vậy lôi đình thủ đoạn hơi chút chống lại, bằng không mà nói, chỉ sợ sớm đã và những người khác đồng dạng, hài cốt không còn. Thái Huyền Thiên Đạo đội ngũ khu vực, trên thân mọi người đa số mang thương, trạng thái không tốt, liền ngay cả kia vài người trưởng lão, đều là sắc mặt vẻ vải, hiển nhiên là lực lượng hao tổn quá độ, nghỉ ngơi chưa đủ làm ra. Kia lãnh trưởng lão toàn lực thúc dục trong tay trận bàn, bố trí xuống một đạo huyền ảo chu thiên huyền bí đại trận, miễn cương cùng tần lĩnh đại đế trận pháp đem chống lại. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, đại trận hào quang càng ngày càng ảm đạm, rõ ràng có chống đỡ không nổi dấu hiệu. Phốc phốc trận pháp một hồi rung động, lãnh trưởng lão đột nhiên một ngụm máu tươi phun tới, hiển nhiên là bị thương nặng. Lãnh trưởng lão bên cạnh huyền nữ vội vàng đỡ lãnh trưởng lão này, sắc mặt hiện lộ thập phần lo lắng. Ta không sao. Lãnh trưởng lão vội vàng nuốt vào một mai đan được chữa thương, sắc mặt rồi mới dễ nhìn một chút, bất quá nàng lông mày như trước nhăn chặt chẽ. Nếu là không có biện pháp tởi bỏ trước mắt khốn cảnh, kia bọn họ những người này, e rằng hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Chỉ là những lời này, nàng không thể nói ra được mà thôi. Căn bản nhìn không đến hy vọng A Huyền nữ mục quang, cũng là hướng về kia giữa không trung phương hướng nhìn lại, chỗ đó, bị phong tỏa được cực kỳ chặt chẽ, thậm chí ngay cả một tia lỗ hổng cũng không có. Huyền nhi, ngươi yên tâm, đợi tí nữa bất kể như thế nào, chính là liều cái mạng này, lao thân đều muốn đem ngươi đưa ra ngoài. Lãnh trưởng lão nhìn về phía huyền nữ, người sau chính là bọn họ Thái Huyền Thiên Đạo coi trọng nhất thiên tài, nơi này tất cả mọi người chết ở chỗ này cũng không có quan hệ, nhưng duy chỉ có người sau không thể có việc. Thật muốn đi đến một bước kia sao? Huyền nữ nhào lên liếu liêu mi, bọn họ, thật sự đã đến loại này trình độ sơn cùng thủy tận sao? Lúc này, tại kia cách đó không xa địa vực, Linh Nguyệt đảo mọi người, rõ ràng cũng chính là bị nhốt tại một chỗ trận pháp bên trong, tình huống so với Thái Huyền Thiên Đạo bên kia không khá hơn bao nhiêu. Lăng Trần mấy người bọn hắn như thế nào còn không có đi lên, không phải là xảy ra chuyện gì? A Linh Tâm Thánh Giả mục quang hướng về kia phía dưới thâm nguyên nhìn lướt qua, nhưng mà lại cũng không thấy được bất luận bóng người nào, không khỏi nhíu mày. Lúc trước tần lĩnh đại đế một kích kia tuy cường đại, nhưng còn không đến mức có thể uy hiếp được Lăng Trần bọn họ, huống hồ Lăng Trần cái kia bằng hữu. Hạ Vân Hinh không phải là xuống mà, coi nàng thực lực, chắc có lẽ không có vấn đề gì. Thẩm Băng Tâm lắc đầu, tuy nàng cũng lo lắng Lăng Trần an nguy, thế nhưng trước mắt tất cả mọi người bản thân khó bảo toàn, nếu là nghĩ không ra cái gì đánh vỡ này che bầu trời đại trận biện pháp, e rằng bọn họ nơi này tất cả mọi người muốn bỏ mạng tại này, ai có thể đủ may mắn thoát khỏi được cùng kiến hôi đám người trò chơi, cũng nên đến đây là kết thúc. Thời điểm này, kia ngồi ngay ngắn tại phía trên vương tọa tần lĩnh đại đế, cũng là bỗng nhiên đứng lên, khỏe miệng của hắn, rồi đột nhiên nổi lên một vòng lánh khốc tà mị nụ cười, chợt tại hắn đại thủ bỗng nhiên vung lên, kia phía trên vương tọa, bỗng nhiên có cực kỳ khủng bố năng lượng ba động cuốn tới, kia bao phủ tại trên không che bầu trời đại trận, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ co rút lại, giống như là một cái to lớn khí cầu, đang tại kịch liệt địa co rút lại nội bộ không gian. Trong lúc đó, mọi người đều là cảm thấy mãnh liệt cảm giác nguy cơ hàng lâm, tần lĩnh đại đế này, là muốn đem bọn họ một mẻ hốt gọn rầm rầm rầm. Tất cả đại tông môn cường giả tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy địa bị trấn áp, bọn họ đem hết tất cả vô liếng, điên cuồng mà công kích trận pháp, chỉ bất quá bọn họ bực này thế công, cũng không có lấy được bất cứ hiệu quả nào, đối với trận pháp hao tổn có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Tần lĩnh đại đế mặt mỉm cười mà nhìn đây hết thảy, một màn này, từ lúc trong dự đoán của hắn, có thể làm được đem những người trước mắt này đùa bỡn tại trong bàn tay, cũng không phải bởi vì hắn thực lực quá mạnh mẽ, rốt cuộc thực lực của hắn bây giờ, chỉ có hắn đỉnh phong thời kỳ 1/10 không được, hắn có thể điều khiển cường đại như thế trận pháp, đều muốn nhờ sự giúp đỡ của chỗ này đại đế chi mộ. Tại đại đế này chi mộ, hắn và đỉnh phong thời kỳ không có gì khác nhau, ở chỗ này, hắn chính là vạn vật trưởng khống giả, là vô thượng chí tôn. Kiến hôi nhóm, thịt nát xương tan A Tần lĩnh đại đế trong mắt rồi đột nhiên lóe hiện lên một vòng lạnh lùng nghiêm nghị hào quang. Sau một khắc, kia trận pháp có rút lại tốc độ cũng là rồi đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt, đã là có mấy tên thánh giả thịt nát xương tan, thứ nhất thân tinh khí bị hút vào trận pháp bên trong. Đã xong bất luận là lãnh trưởng lão cùng huyền nữ, Minh Châu công chúa, Thanh Y kiếm thánh cùng Thiên Diễm thánh giả đám người, hay là Thẩm Băng Tâm cùng Linh Tâm thánh giả đợi người của Linh Nguyệt Đảo, đều là cảm nhận được tuyệt vọng, chẳng lẽ nói, bọn họ toàn bộ đều phải táng thân ở chỗ này hay sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, cả tòa không gian đột nhiên kịch liệt rung động, từ kia dưới vực sâu, rồi đột nhiên có một đạo vô hình ba động tràn ngập ra, trong chớp mắt cuốn cả tòa không gian, lại còn hướng lấy không gian này ở ngoài lan tràn mở đi ra, cuốn cả tòa đại đế chi mộ. Hà sắc mặt Tần lĩnh đại đế hơi đổi, ngay tại hắn chỉ là nhíu mày, nhưng trong lòng lơ đến thời điểm, kia giữa không trung kịch liệt cuồng bạo co rút lại trận pháp, đột nhiên nhanh chóng ngưng lại, sau đó đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc, đúng là ầm ầm tan vỡ, sau đó trực tiếp tan thành mây khói ra cái gì. Tần lĩnh đại đế đồng tử co rụt lại, chợt tức giận mà nhìn về phía dưới thâm uyên. Có người động đại đế chi mộ tổng chốt mở không có khả năng đại đế chi mộ tổng phòng lái, biết vị trí. Ít người chi lại ít, cho dù có người đánh bậy đánh bạ địa tiến nhập chỗ đó, có thể chỗ kia có hắn tự mình bố trí trận pháp phòng hộ. Hơn nữa, kia tổng chốt mở bản thân, thế nhưng là nửa khối đại đế chi tỷ nửa mai một hoàng lệnh coi như là bạch tướng quân, kiếm thánh hai người kia, cũng không có đủ phá hư tổng chốt mở năng lực là ai, đến tột cùng là ai. Tần lĩnh đại đế, ngươi là đã chết người. Sinh tử luân hồi, chính là số trời ngươi hà tất vì bản thân tư dục, để cho nhiều như vậy kẻ sống vì. Ngươi hoàn hồn đúng vào lúc này, từ kia dưới vực sâu, rồi đột nhiên có một đạo quát chói tai thanh âm chuyển tới, hấp dẫn đông đảo mục quang phóng mà đi, mà ở thanh âm kia rơi xuống chỉ kịp, một đạo nhân ảnh, cũng là hóa thân thành lăng lệ kiếm quang, rồi đột nhiên từ kia trong vực sâu vọt ra kiếm quang tàn đi, một đạo thoáng thon gầy thân ảnh, cũng là hiện tại kia tầm mắt của mọi người bên trong. Là hắn lúc nhìn rõ ràng bóng người kia vẻ mặt chốc lát, kia người của Thái Huyền Thiên Đạo Ngư A bên trong, huyền nữ trên mặt đẹp, cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.